Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465. Tại sao trên thế giới này lại có nhiều nguy hiểm như vậy? Tại sao mọi người không thể bình yên mà sống qua ngày? Có lẽ do cảm xúc dâng trào. Nam Khuê xoay người, kìm nén sự nghẹn ngào. Anh đợi tôi một chút. Nói xong, cô đột nhiên chạy đi. Nam Khuê chạy đến phòng hành chính, lấy ra một hộp kẹo cưới từ trong ngăn tủ. Sau đó chạy lại, nhét hết số kẹo vào lòng bàn tay Chu Tiễn Nam. Cho anh đó, không cần biết anh đi bao lâu, làm nhiệm vụ gì, tôi đều mong anh bình yên vô sự quay trở về. Đây là kẹo cưới, bên trong chứa toàn là may mắn và phúc phần. Tôi chưa ăn một cây nào, hy vọng nó sẽ có thể mang lại may mắn cho anh. Nói xong, Nam Khuê càng cảm thấy nghẹn ngào. Chu Tiễn Nam đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Nam Khuê. Toàn bộ quá trình cũng chưa đến 3 giây. Sau đó, họ nhanh chóng tách ra. Vậy tôi có thể xin em một tâm nguyện được không? Chu Tiễn Nam hỏi, tâm nguyện gì? Đợi tôi quay về, em lại mời tôi uống cà phê nhé. Cứ uống cà phê ở bệnh viện bọn em đi. Tôi cảm thấy nó rất ngon. Được, Nam Khuê gật đầu lia lịa. Chờ khi anh về rồi, đừng nói là một ly, 10 ly, 20 ly, tôi cũng đợi anh. Còn nữa, Nam Khuê cười nói, tôi có quen một cô gái rất dễ thương. Đợi anh trở về, tôi sẽ giới thiệu làm bạn gái cho anh. Khoảnh khắc đó, trong lòng Chu Tiễn Nam tràn đầy chua xót, trái tim như ngừng đập, rất đau, nhưng anh đã kìm nén lại. Anh cong môi cười nhẹ, giấu đi tất cả sự cô đơn cùng chua xót, chỉ đáp lại một chữ. Được, một chữ ý nặng ngàn cân. Sau khi chia ly, Nam Khuê xoay người chạy về phía trước, nhưng Chu Tiễn Nam lại chẳng rời đi. Anh nhìn về hướng cô rời đi rất rất lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của Nam Khuê hoàn toàn biến mất, không nhìn thấy gì nữa, anh mới từ từ thu lại ánh mắt, sau đó quay người rời đi. Nhiệm vụ lần này tuy là do cấp trên yêu cầu, nhưng thực ra anh có thể nhận, cũng có thể không. Nhưng mà, lúc đó trong xe anh đã đưa ra quyết định. Thay vì chờ đợi một ngày nào đó cô nhận ra được tâm tư của anh, thì anh chọn cách rời xa một cách dứt khoát, và ra đi một cách tự nhiên và bình thản. Không làm phiền, là sự ấm áp cuối cùng của anh. Cách chương.